Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chặn lại Si Phong. Tại hạ Underwood, Si Phong nhìn ra người này trong giọng nói thiện ý. Đơn giản nói rằng, ngươi là Underwood. Hinomasashi còn chưa kịp nói chuyện. Ở Si Phong phía bên phải, một tên nam tử kinh ngạc nói, Si Phong nghi hoặc nhìn những người này. Tựa hồ hắn nói xưng tên hào những người này đều rất kinh ngạc. Underwood có như thế nổi danh sao? Có cái gì kiến giải sao? Si Phong nhìn người này hỏi, không có. Ta gọi Yuki Yuasa, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Yuki Yuasa cười duỗi ra một cái tay. Si Phong cũng không có bác hắn mặt mũi. Nắm một hồi, Si Phong tùy ý cùng bọn họ đánh một cái bắt chuyện. Sau đó liền hướng về hối đoái nơi đi đến, đem thẻ đánh bạc đều hối đoái thành Nhật Nguyên. Sau đó chuyển khoản đến các ngân hàng lên loại này lớn sòng bạc, mỗi ngày vốn lưu động đều là hơn 100 ức Nhật Nguyên. Vì lẽ đó thanh toán Si Phong này 30 triệu Nhật Nguyên rất dễ dàng. Bằng hữu, ta xem ngươi thắng tiền rất nhiều, không dự định phân điểm chỗ tốt cho anh hùng sòng bạc sao? Si Phong mới vừa đi tới lối ra liền bị Takagi quản sự cho ngăn lại. Si Phong liếc hắn một cái. Không dự định, ạch, Takagi quản sự không nghĩ tới Si Phong như thế quả đoán. Trực tiếp liền từ chối. Phản ứng lại sau, Si Phong đã đi thang máy đi rồi. Hắn nhất thời trong mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Lúc này gọi điện thoại đi ra ngoài, Si Phong có thể không thèm để ý người như thế. Còn muốn hắc ăn hắc. Muốn vẻ đẹp, hắn Si Phong đồ vật há có thể là tốt như vậy nắm. Si Phong cầm tiền hài lòng rời đi lòng đất anh hùng hội trang. Lúc đi ra hắn dùng thần thức quan sát một hồi phía sau. Phát hiện có 4 người theo hắn, xem ra cái kia cái gì Takagi quản sự khí lượng rất nhỏ à, Si Phong. Vừa đi vừa quan sát phía sau theo dõi hắn người. Nếu này Takagi quản sự muốn cùng hắn kết thù. Vậy hắn Si Phong liền đỡ lấy, cái tên này lai lịch gì? Đi theo Si Phong phía sau một tên đầu chọc hỏi bên cạnh chòm râu nam tử lắc lắc. Đầu nói rằng, không rõ ràng, ta chỉ biết là cái tên này trên người có 30 triệu. Takagi quản sự nói rồi, giỡn hắn hai cái tay, đào một con mắt hạt châu. Đem những này mang về, chúng ta 4 người có thể phân 5 triệu. Nam tử đầu chọc liếm môi một cái. Thực sự là diệu dụng a, người này chắc chắn phải chết, nhớ kỹ. Không phải giết người, đừng phạm sai lầm. Chòm râu nam tử cảnh cáo nói, rõ ràng, nam tử đầu chọc hưng phấn đáp lại 4 trong mắt. Người tràn ngập tham lam. Chỉ cần theo Si Phong đến một chỗ địa phương không người là có thể ra tay. Coi như là cùng đến nhà cũng không có chuyện gì. Si Phong chung quy phải ra ngoài. Chỉ cần ra ngoài chính là hắn xong đời thời gian thế, nhưng Si Phong hiển nhiên sẽ không về nhà. Hắn hướng về so với góc vắng vẻ địa phương đi đến. Nơi này đều ít đi rất nhiều. Có người muốn đối phó hắn. Hắn tự nhiên cũng phải đối phó trở lại. Làm sao? Không đi rồi. Si Phong đi tới một chỗ trong ngõ cụt. Phía sau đầu chọc nam đắc sát nói rằng, xoay người sau Si Phong ánh mắt ở 4 trên thân thể người. Quét dưới, cái kia có râu mép nam tử thực lực hẳn là mạnh nhất. Nam tử đầu chọc còn tạm tạm. Còn mặt sau 2 người nam chỉ do làm nền. Các ngươi tới thời điểm có nghe qua ta là ai sao? Si Phong đột nhiên hỏi nam tử đầu chọc đi về phía trước 2 bước. Ta quản ngươi là ai? Dám đắc tội Takagi quản sự, phải trả giá thật lớn. Si Phong vui vẻ. Há, như vậy ta muốn trả cái giá lớn đến đâu đây? Takagi quản sự nói rồi. Đưa ngươi 2 cái tay dỡ. Sau đó đào một con mắt hạ xuống. Cái này ngươi mình lựa chọn con mắt kia. Còn ngươi ngày hôm nay thắng tiền chúng ta liền nhận lấy. Chòm râu nam tử lông mày hơi nhíu lại. Masuzaki có phải là lại nói có chút nhiều? Còn có một chút, hắn từ ngăn chặn cái này áo bào đen nam tử bắt đầu. đối phương sẽ không có hiển lộ ra sợ sệt. Là người tài cao gan lớn, vẫn là cường trang trấn định. Sau một khắc, Muto liền đem những này lo lắng ném ra sau đầu. Hắn sờ sờ chính mình râu mép, dựa vào chính mình tu luyện nhiều năm cô xê, đối phó một người như vậy nên thừa sức. Si Phong ánh mắt dần dần lạnh xuống. Takagi quản sự như vậy lòng dạ độc ác, nếu như hắn không phải Si Phong, mà là một người khác đây. Như vậy rất hiển nhiên, người kia sẽ bị chém đứt hai tay, móc xuống một cái con ngươi. Cuối cùng thắng đến tiền cũng sẽ bị lòng đất anh hùng sòng bạc lấy đi, lòng đất anh hùng sòng bạc. Hữu danh vô thực, ta xem như là nhìn nhầm, Si Phong xác thực là nhìn nhầm. Hắn cho rằng loại này đại địa mới đánh bạc rất chính quy. Ai biết sẽ có nhiều như vậy tấm màn đen cùng hắc thủ, có điều điều này cũng cùng hắn một đời trước có quan hệ. Một đời trước hắn hầu như đều ở trong đạo quan, không hỏi trần thế, tâm tính khá là đơn thuần. Cái nào tiếp xúc qua loại này tấm màn đen, bằng ngươi còn không tư cách nói lòng đất anh hùng sòng bạc. So với ngươi có năng lực cũng phải cuốn lấy xúc, ngươi ngược lại tốt, chim đầu đàn một cái. Ngày thứ nhất đến anh hùng sòng bạc liền thắng 30 triệu. Còn không dự định cho chính thức tiền lì xì. Không phải muốn chết là cái gì? Nam tử đầu chọc thở dài. Tựa hồ cảm thấy Si Phong cách làm rất ngu xuẩn. Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao đem ta. Tay cùng con ngươi lấy đi. Si Phong ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Những người này hắn tuy rằng sẽ không giết, nhưng ít nhất cũng phải làm tàn. Làm hắn, đầu chọc nam vung tay lên, phía sau cái kia hai tên nam tử liền hướng Si Phong vọt tới. Trực tiếp phóng thích cô xê này, hai tên nam tử vừa tới đến Si Phong gần chuẩn bị trước dùng cô xê. Thu thập Si Phong, Si Phong hời hợt hai tay hướng về hai bên vỗ một cái. Cái kia hai người lại như là bị hai chiếc xe hơi đụng vào. Trực tiếp đem hai bên vách tường đều va đạp. Ngã trên mặt đất trong nháy mắt hôn mê, xảy ra chuyện gì? Muto biến sắc mặt, hắn tựa hồ không nghĩ tới Si Phong cô xê là cái gì. Bây giờ đối phương triển khai ra tựa hồ rất quỷ dị, như là một loại sức mạnh vô hình. Đem hắn hai người cho đánh bay cũng là bởi vì nguồn sức mạnh này hắn không rõ ràng là cái gì, cho nên mới cảnh giác lên. Ngày hôm nay tựa hồ đá đến một khối trên tấm sắt, có điều Si Phong là thiết bản. Lẽ nào hắn Muto liền không phải thiết bản sao? Để cho ta tới trừng trị ngươi. Nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng. Tiến lên một bước bước ra, Matsuzaki chậm đã, Muto đưa tay muốn ngăn cản hắn. Nhưng vẫn là chậm một bước. Matsuzaki bước đi này trực tiếp hướng về nhảy tới 2 mét khoảng cách, sau đó Matsuzaki tay phải tựa hồ đang ngưng tụ món đồ gì giống như vậy. Si Phong không có động thủ trước, hắn muốn nhìn một chút đối phương cô xê là cái gì. Này đại thế giới cô xê nhiều không kể xiết, nhiều mở mang cũng là tốt. Chỉ thấy Matsuzaki tay phải đột nhiên ngưng tụ ra một viên đen kịt viên cầu. Viên cầu cùng trẻ con nắm đấm một kích cỡ tương đương. Hắn cười lạnh một tiếng. Đột nhiên hướng Si Phong phương hướng bỗng nhiên đẩy một cái. Bá, một tiếng. Dường như to bằng nắm đấm trẻ con hắc tốc độ bóng độ cực nhanh hướng Si Phong bay đi. Si Phong mắt sáng lên. Tốc độ thật nhanh. Có điều. Hắn con mắt tốc độ ánh sáng càng nhanh hơn, hai tay đẩy về phía trước. Một đạo trong suốt không khí lá chắn xuất hiện, đồng thời Si Phong thử nghiệm điều tiết hắc cầu không khí chung quanh chất lượng. Để tốc độ kia chậm lại, răng rắc tương đương, âm thanh rất nhỏ truyền đến. Si Phong vẻ mặt không khỏi biến đổi, này hắc cầu lực xung kích cũng không có bởi vì hắn thay đổi không khí chung quanh chất lượng mà biến chậm, lại trực tiếp đánh vào hắn không khí lá chắn lên. Hơn nữa còn đánh nát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.